Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 630, thảo phạt tinh quang. Kiện này sự tình nhanh chóng ở ngành giải trí truyền ra. Rất nhiều âm u người xông ra. Tinh quang đây là mua dây buộc mình. Lần này nhìn hắn kết thúc như thế nào. Tinh quang, ngươi cũng có hôm nay. Tốt nhất đem sự tình làm lớn, khiến cho càng lúc càng tốt. Dạng này người bên trên đều sẽ thu thập tinh quang. Chúng ta ăn vị chờ xem kịch. Tinh quang xúi quẩy chúng ta mới có cơ hội. Nhất định phải để bọn hắn ăn thiệt thòi. Ngoặc kép. Thế là âm thầm bên trong có rất nhiều người đem chuyện này làm lớn, tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng là để cho người ta không nghĩ tới là tình huống lại xảy ra check đi. Kiện này sự tình làm lớn về sau, còn rất nhiều dẫn chương trình đều đến nơi này cùng đập phỏng vấn. Tinh quang minh tinh nghệ nhân, còn có mặt khác ở tại tinh quang phụ cận minh tinh, đều đăng bản thân Weibo bên trên đăng xuất mình bị một đám kháng nghị người ngăn ở Petronas cao ốc. Ta bị ngăn ở tinh quang, làm sao bây giờ? Lúc đầu ta và fan hâm mộ còn có một cái fan hâm mộ lễ ra mắt. Hiện tại ta không ra được. Ta khả ái fan hâm mộ các ngươi có thể tha thứ ta sao? Hoặc là đem ta cứu cách bể khổ. Ai, nghĩ không ra ta cũng có bị trận một ngày. Cảm giác mình hồng. Vốn là đến tinh quang ghi chép cái tiết mục. Kết quả phát hiện đại môn bị chắn. Chợt nhìn, phát hiện rõ ràng đều là quân bạn. Hiện tại ta đang suy nghĩ, muốn hay không gia nhập bọn hắn. Ngoặc kép, người xem fan hâm mộ cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đồng tình bản thân idol, nhưng tiện tay liền là một cái khen. Nghĩ không ra ở chúng ta hoa hạ đại địa, còn có ngông cuồng như vậy sự tình tồn tại. Ta chỉ có thể nói làm tốt lắm. Nếu như không phải khoảng cách quá xa, ta cũng muốn gia nhập quân bạn. Ta oppa đến chế không quan hệ. Chúng ta tha thứ ngươi. Có thể hay không giúp chúng ta đưa mấy bình nước cho những cái này quân bạn. Nữ thần tha thứ ta không phúc hậu cười. Cười ra chư thanh. Tinh quang. Làm nhiều chuyện bất nghĩa tất bị đánh chết nha. Ai bảo ngươi làm bẩn ta tiểu long nữ. Ngoặc kép. Thế là kiện này sự tình nhanh chóng nóng nảy internet. Rất nhiều muốn nhìn chuyện Tiếu Lâm người trợn tròn mắt, vốn cho rằng lại là một lần nghiêm trọng kháng nghị sự kiện. Có thể lừa thảm tinh quang, không nghĩ tới biến thành một trận toàn dân chè chén say sưa. Lúc này, một tên mỹ nữ dẫn chương trình chính đang phỏng vấn một tên kháng nghị người. Mỹ nữ dẫn chương trình, đại ca, ta có thể phỏng vấn ngươi vài câu sao? Kháng nghị người thấy là một cái mỹ nữ, trong lòng mừng thầm, nhưng lại ra vẻ nghiêm túc, bảo trì uy vũ bất khuất hình tượng. Kháng nghị người, chỉ có thể hỏi vài câu, ta hiện tại đang bận kháng nghị đây. Mỹ nữ dẫn chương trình, tốt, xin hỏi các ngươi loại này hành vi là tự phát, hay là có tổ chức? Kháng nghị người, đương nhiên là tự phát. Tiểu long nữ cư nhiên bị Doãn Chí Bình hỗn đản này làm bẩn. Quá không thể nhẫn, ta toàn bộ buổi tối đều ngủ không được. Cho nên hôm nay rất sớm liền đến kháng nghị. Phải sửa đổi nội dung cốt truyện khôi phục tiểu long nữ thanh bạch. Kết quả không nghĩ tới. Đụng phải nhiều như vậy chung một chí hướng bằng hữu. Ta chỉ có thể nói. Ngô đạo không cô. Mỹ nữ dẫn chương trình. Đại ca ngươi cảm thấy. Các ngươi loại này hành vi có hiệu lực không? Tinh quang thực sự sẽ sửa chữa nội dung cốt truyện. Kháng nghị người, ta không biết rõ được hay không. Nhưng là ta một mực kháng nghị xuống dưới. Kiên định không thay đổi. Một ngày không được thì hai ngày. Hai ngày không được thì ba ngày. Ba ngày không được thì bốn ngày. Thẳng đến thành công mới thôi. Mỹ nữ dẫn chương trình. Đại ca. Ngươi tinh thần để cho người ta kính nể. Nhưng là, chẳng lẽ ngươi liền không đi làm sao? Kháng nghị người, việc này ta hướng lãnh đạo phản ứng. hắn cũng rất phản đối tiểu long nữ sự kiện, rất ủng hộ ta làm như vậy, phê ta một cái nghỉ dài hạn, mỹ nữ dẫn chương trình, thật tốt, hiện tại internet trên đều nói các ngươi loại này hành vi thật khôi hài. Các ngươi đây là hành vi nghệ thuật sao? Kháng nghị người, để bọn hắn nghiêm túc chút, chúng ta đang kháng nghị đây. Ngoặc kép, lúc này, Lâm Bắc Phàm cùng một đám minh tinh không có tim không có phổi trên lầu xem chừng đám này kháng. Nghị thị huy người, cái này đối với bọn hắn bận rộn rắn chắc sinh hoạt mà nói. Là hiếm có một kiện lý thú sự tình, minh tinh nghệ nhân đều mừng như điên. Chụp hình chụp ảnh, phát Weibo, bác bác đồng tình, thừa cơ soát một đợt nhân khí. Mọi người đoán xem, người phía dưới có thể kiên trì bao lâu? Lâm Bắc Phàm hỏi, người chủ trì Mạnh Tiểu Phi nghĩ nghĩ, nói, 1 đến 2 ngày hẳn là không có vấn đề, lại dài liền không kiên trì được, dù sao tất cả mọi người muốn công tác cùng sinh hoạt. Không rảnh làm những cái này hư. Chơi thật vui. Ta vẫn cho là chỉ có ngoại quốc mới có thể phát sinh loại chuyện này. Trần Xích Xích răng. Rắc chụp ảnh. Thuận tiện cũng đem mình thô bỉ khuôn mặt tươi cười đập đi vào. Mọi người hứng thú rồi rào thảo luận. Lúc này có một người lại sầu mi khổ kiểm. Bởi vì hắn chính là Doãn Chí Bình diễn viên. Bị người mắng thành cặn bã. Đi trên đường bị người ném trứng gà, về đến nhà còn bị người ngăn cửa, thật vất vả đi tới công ty, kết quả bị một đám người chặn lại, muốn đòi công đạo, hắn cảm giác bây giờ tâm lạnh thấu, may mắn còn có tinh quang cái này cản tránh gió, nhưng hắn không đến mức không nhà để về. Một cái minh tinh dùng cánh tay đẩy hắn, cười nói, ngươi nghĩ thoáng chút, ngươi bây giờ hồng. Đây là bao nhiêu nghệ nhân đều hâm mộ sự tình. Dạng này hồng phương thức ta thực sự không thích. Về sau đều không mặt ra cửa. Hắn vẻ mặt đau khổ. Điều này nói rõ ngươi diễn kỹ tốt. Chúng ta trong vòng đạo diễn thích nhất giống ngươi dạng này nhân tài. Lại có người cười. Tiểu hỏa tử ngươi diễn kỹ không sai. Cư nhiên có thể diễn đến người gặp người ác cấp độ. Ta rất xem trọng ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Lâm Bắc Phàm thân thiết vỗ vỗ đóng vai Doãn Chí Bình diễn viên giỏi. Vị này diễn viên vô cùng kích động. Ta rốt cục bị đại lão coi trọng. Ta rốt cuộc phải nhất phi trùng thiên. Hồi Lâm tiên sinh, ta gọi Doãn Chí Bình. Lâm Bắc Phàm thân thể cứng đờ. Im lặng nói, khó trách ngươi bị chửi. Doãn Chí Bình, Lâm Bắc Phàm sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại có một cái nặng nề nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Lâm tiên sinh mời nói. Ta Doãn Chí Bình coi như lên núi đao xuống biển lửa. Cũng nhất định làm được. Doãn Chí Bình lập tức biểu quyết tâm. Cơ hội lập công đến. Không có nghiêm trọng như vậy. Nhiều nhất bị người đánh một trận. Doãn Chí Bình, Lâm Bắc Phàm lòng dạ thương hại. Đã đến giữa trưa. Người phía dưới làm lâu như vậy cũng đói bụng. Quá khó khăn. Chúng ta đi cho bọn hắn đưa chút ăn. Bổ sung điểm năng lượng. Miễn cho đói xong chóng mặt ở tinh quang lầu dưới sẽ không tốt. Lâm Bắc Phàm thân thiết vỗ vỗ Doãn. Chí Bình bả vai. Tiểu hỏa tử. Nhìn ngươi thân thể khỏe mạnh. Còn đặc biệt có đấu trí. Cho nên cái này vinh quang dịch vụ liền giao cho ngươi. Bảo trọng. Doãn Chí Bình, ngoặc kép, chung quanh minh tinh nghệ nhân đồng tình nhìn qua, sau đó hờ hững giơ lên 2 cánh tay, chắp tay 1 nắm, tình chân ý thiết nói, bảo trọng, Doãn Chí Bình, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.